nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 81, không tiếc xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hách Thanh Sơn bước lại gần, người kia liền đi thẳng vào vấn đề. Về phòng anh hay về phòng em? Hách Thanh Sơn đáp gọn lỏn. Về chỗ anh, giọng điệu lẫn sắc mặt đều phẳng lặng như nước. Cảnh hai người nối gót vào phòng bị Thẩm Khê vô tình bắt gặp khi vừa bước ra ngoài. Linh quang chợt lóe lên. Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra đã gặp người kia ở đâu. Cậu công tử nhỏ của nhà họ Chu. Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng chặt rất lâu. Trong lòng liên tục cân nhắc mối liên hệ có thể có giữa Hách Thanh Sơn và nhà họ Hách ở thủ đô. Trong phòng tối om như mực, rèm cửa được kéo kín mít, không để lọt một tia sáng. Song, loại bóng tối này dường như chẳng gây chút ảnh hưởng nào đến Hách Thanh Sơn. Ngón tay anh dứt khoát ấn công tắc đèn trên tường. Tách, một tiếng, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập cả gian phòng. Phòng Hách Thanh Sơn là phòng đơn, diện tích không lớn, chừng hơn 20 mét vuông. Sàn trải thảm đỏ sậm có hoa văn đơn giản. Đối diện cửa là một chiếc giường rộng, khung gỗ, đầu giường kê sát bức tường màu vàng nhạt. Trên đó treo một bức tranh sơn dầu phong cảnh hết sức bình thường. Vừa bước vào, trong phòng đã thoang thoảng mùi lai son nồng nặc xộc vào mũi. Dù hơi hác, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Chu thì riêng sải bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi đẩy mở một cánh cho thoáng khí. Quay đầu lại đã thấy Hách Thanh Sơn ngồi trên mép giường. Tùy ý day chán, sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ. Chu thì riêng lấy làm khó hiểu. Là người mở lời trước. Lúc ở nhà ăn không phải doanh trưởng Hách còn cười nói vui vẻ lắm sao? Sao giờ lại ra thế này? Hách Thanh Sơn dựa người vào đầu giường, ngẩng mắt nhìn về phía Chu Thì Diên, ánh mắt sâu thẳm, giọng điềm đạm, "Thư, anh nhận được rồi." Khóe môi Chu Thì Diên nhếch lên, cười cợt mang theo đôi chút giễu cợt, "Em đương nhiên biết doanh trưởng Hách đã nhận được thư." Giọng nói khẽ lạnh, "Thì Diên, anh gọi tên người kia." Giọng chân thành xen chút bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Thì Diên lặng người, không nói thêm lời nào. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, tuổi tác không lệch là bao. Hách Thanh Sơn chỉ hơn anh ta mấy tháng, vậy mà trong lòng anh ta luôn xem Hách Thanh Sơn như anh ruột của mình. Vài năm sau khi dì Lâm qua đời, Hách Thanh Sơn khép mình, chẳng ưa nói chuyện, nhưng việc cần làm vẫn làm, thậm chí làm còn chỉn chu hơn người khác. Chỉ duy nhất trước mặt anh ta, cậu thiếu niên mất mẹ ấy mới hiếm hoi để lộ ra chút yếu đuối. Anh ta từng nghĩ mình là người hiểu rõ người anh này nhất trên đời. Nhưng hôm nay, anh ta mới phát hiện mình đã sai. Anh ta bắt đầu không hiểu nổi người ấy nữa rồi. Chu Thì Diên không thể lý giải vì sao người đã cùng anh ta lớn lên, tận mắt chứng kiến mọi chuyện, lại đưa ra lựa chọn như vậy. Anh ta biết rõ quan hệ giữa Mạnh Du Du và Mạnh Nhiễu Nhiễu. Cũng biết cả mối liên hệ giữa Mạnh Du Du với Mạnh Vĩ Quang. Người này chẳng phải là kẻ căm ghét nhà họ Mạnh nhất hay sao? Sao lại hành động như thế? Sao có thể như vậy chứ? Chu Thì Diên nghĩ mãi không thông. Anh ta đoán, chắc là tâm lý cầu may. Chắc chắn là như vậy. Chu Thì Diên bước đến cạnh giường. Từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi đó, trầm giọng nói, Mạnh Uyển Chi đầu năm nay vừa sinh cho Hách Đình Đông một đứa con trai. Nửa cuối năm cha cô ta Mạnh Hạc Hoa liền thăng lên một cấp. Nhị thúc họ Hách chẳng phải chỉ có mình Hách Đình Đông là con trai hay sao? Mạnh Nhiễu Nhiễu sau khi gả cho cha anh thì cũng không gây ra chuyện gì. Hách thúc xem như vẫn giữ được khí tiết của mình. Anh nghĩ cục diện bây giờ đã giằng co cân bằng rồi à, vậy thì anh thật sự đánh giá thấp dã tâm của Mạnh Vĩ Quang rồi đấy. Lần này tôi đến thành phố Tây Minh, đã nhận được tin chính xác. Hách Dự An hiện đang yêu một giảng viên đại học. Anh đoán xem, cô giáo này có lai lịch gì? Chu Thì Diên cố tình dừng lại một lát, chăm chú quan sát sắc mặt của Hách Thanh Sơn, muốn bắt được chút biến hóa nào đó. Nhưng tiếc thay, anh ta không thu hoạch được gì. Tức giận dâng lên, anh ta theo bản năng nghiến răng, gằn từng chữ. Khoa ngoại ngữ, trước đây từng là học trò của vợ Mạnh Vĩ Quang. Hách Thanh Sơn, anh thật sự cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Lần đầu tiên anh ta gọi thẳng cả họ lẫn tên của Hách Thanh Sơn. Cũng là lần đầu dùng thái độ như vậy mà nói chuyện với anh. Anh ta muốn không để lại đường lui nào, muốn đập tan mọi ảo tưởng và tâm lý cầu may trong lòng người kia. Hách Thanh Sơn nhắm mắt lại, trông có vẻ rất mỏi mệt. Chu Thì Diên thấy vậy càng được đà lấn tới. Nói ra thì, Mạnh Vĩ Quang đúng là không tiếc vốn liếng khi đối đãi với dòng họ Hách của anh. Gia đình nhị thúc và tam thúc anh, cùng lắm cũng chỉ đưa cháu gái và học trò ra trận. Còn ông ta thì sao? Gả luôn con gái ruột cho cha anh. Bây giờ lại định đưa cả cháu gái ruột đến bên anh. Nếu chuyện này xảy ra ở thời xưa, thì ngay cả Việt Vương Câu Tiễn gặp ông ta chắc cũng phải than thở tự thẹn không bằng. Anh ta vẫn không buông tha, tiếp tục châm chọc. Vậy thì anh nói thử xem, sau này Mạnh Du Du gặp Mạnh Nhiễu Nhiễu thì phải gọi là cô hay là Chu Thì Diên? Hách Thanh Sơn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng quát như thể đã nhẫn nại đến giới hạn. Chu Thì Diên chạm phải ánh mắt đen thẳm của anh, như sư tử đực nơi thảo nguyên đang bảo vệ con non. Sắc nhọn, nguy hiểm, tràn đầy cảnh giác và thù địch. Chu Thì Diên thấy thế chỉ bật cười giễu cợt, như đang cười người anh của mình vì một người đàn bà mà quay sang đối đầu với anh ta. Dùng ánh mắt của kẻ địch để nhìn người từng gọi là em ruột, mà mọi việc anh ta làm chẳng phải đều là vì người ấy sao? Một cơn lạnh lẽo khốc liệt lan khắp toàn thân. Chu Thì Diên thất vọng quay người bước đi. Hách Thanh Sơn lập tức đứng dậy gọi: "Thì Diên!" Giọng nói mang theo nặng nề bất lực và kiệt sức. Bước chân Chu Thì Diên khựng lại, không quay đầu cũng không tiếp tục rời đi. Anh ta nghe thấy phía sau vang lên một tiếng thở dài nặng nề. Cuối cùng anh ta vẫn quay đầu lại. Sáng hôm sau, Mạnh Du Du tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn lại mình cô. Cúi đầu liếc mắt đã thấy trên tủ đầu giường có mấy lọ và gói nhỏ. Cô cầm lên xem thì toàn là thuốc giải rượu, cả dạng viên lẫn dạng bột hòa tan. Ngẩng đầu lên nhìn sang chiếc giường đối diện, chăn màn được gấp gọn gàng, chăn bông xếp đúng kiểu, miếng đậu phụ, gà trải giường thì phẳng không một nếp nhăn. Trong lòng Mạnh Du Du vừa thấy ấm áp lại vừa ngạc nhiên. Cô liếc nhìn đồng hồ, may mà vẫn còn kịp giờ. Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Du Du bắt đầu nghiêm túc gấp miếng đậu phụ. Cô cố nhớ lại những câu hướng dẫn ít ỏi mà huấn luyện viên từng nói trong kỳ huấn luyện quân sự. Động tác có phần vụng về, gấp rồi lại tháo, tháo rồi lại gấp. Loay hoay mấy lần cuối cùng cũng tạm coi là vừa ý. Cô xuống lầu, vừa bước chân vào đại sảnh liền nhìn thấy người đàn ông đứng chờ thẳng tắp ở đó, tay xách một gói giấy dầu và một chiếc bình giữ nhiệt màu đen. Mạnh Du Du chạy nhanh tới, bước chân lại rất nhẹ. Cô vỗ nhẹ vào vai trái người đàn ông, đầu thì ghé sát về phía bên phải. Hách Thanh Sơn phối hợp quay đầu về phía sau bên trái, làm ra vẻ bối rối khó hiểu, miệng còn lẩm bẩm: "Người đâu mất rồi?" Thấy vậy, Mạnh Du Du tức tối dậm chân, đấm nhẹ vào lưng anh, miệng lẩm bẩm: "Hừ, chẳng vui gì cả." Hách Thanh Sơn quay lại, cười nói: "Bữa sáng ở nhà ăn bên này anh thử rồi, cũng thường thôi. Anh ra chợ mua cho em bữa sáng đặc sản địa phương với sữa đậu nành hoa tươi, nếm thử xem." Cách chương.